90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 922, luôn là vô vọng tai ương. Đột nhiên, phía sau bọn họ truyền tới tiếng âm, Lý Thiếu Cẩn, Tiêu Thần, câu dẫn nam nhân, câu dẫn đến chồng ta trên đầu rồi. Ta cho là ta không biết Lý Oánh Tuyết năm đó cùng Tiêu Thần về điểm kia chuyện. Các ngươi thật đúng là làm giày rách còn di truyền, đều là chị em gái từng đôi từng đôi. Lý Thiếu Cẩn không cần quay đầu lại, cũng biết là người nào. Triệu Văn Dạ năm đó sanh con ác lộ vô tận, hay là nàng cho chữa. Bây giờ không hỏi phải trái đúng sai liền mắng người, cũng thật là mở rồi miệng a. Này hai ngày tại sao nhỏ nhiều người như vậy đâu? Lý Thiếu Cẩn mới không cùng nàng giải thích, nhìn Triệu Văn Dạ chống nạnh hướng tự mình làm, hốt lên một nắm cho, trực tiếp dương đi lên. Triệu Văn Dạ ăn một mặt cho, ho khan. Lý Thiếu Cẩn thừa cơ hội này, đem Triệu Văn Dạ ẩn ngã xuống đất, dựa theo nàng mặt, một bàn tay lớn liền vỗ xuống, đánh Triệu Văn Dạ nhất thời liền mắt đầy sao vàng. Tiêu Thần ngoặc kép, hắn nhìn mắt choáng váng. Thiếu Cẩn em gái mạnh như vậy sao? Tống Khuyết làm hoàn chỉnh tuột cưỡi ngựa biểu diễn, đừng nói chỗ ngồi mời tới lão đầu tử, ngay cả không nhận biết lão bà tử đều bắt đầu hỏi cưỡi ngựa đen tên tiểu tử kia trước khi chưa thấy qua. Làm sao như vậy anh Tuấn a? Cái đó không phải nhân viên của nơi này, là Lý lão cháu rể, hôm nay mang lão nhân tới xem biểu diễn. Biểu lão nhân đâu? Mọi người không khỏi lộ ra ánh mắt hâm mộ. Người tuổi trẻ bây giờ nào có như vậy hiếu thuận, còn biết bối lão nhân a. Lý lão cháu ngoại gái tế cũng không phải là người bình thường, lại hiếu thuận, dáng dấp lại thích, trong nhà là làm ăn, còn có tiền. Con nhà giàu còn như vậy hiếu thuận, trời ơi, hâm mộ chết, chính là kết hôn quá sớm, nếu không ta cái đó cháu gái nhỏ, há chẳng phải là cũng có cơ hội. Thật là nghĩ đoạt lại, khi con rể của mình nhiều tốt, dáng dấp thật là anh Tuấn a, người điều thẳng, nhìn một cái chính là tên làm lính, ta liền thích tên làm lính, đẹp trai. Các cô gái khen ngợi một người, thật là so với 500 con vịt giấy còn náo nhiệt. Thôi Hoài Nhân đang thích ngồi ở những thứ này nữ nhân bên cạnh, nghe đặc biệt không phải mùi vị. Mặc dù là Lý Tổn Thiện cháu rể, đó cũng là ta cháu ngoại gái tế a. Làm sao người khác chỉ biết là ông nội, không biết ông ngoại đâu. Vừa vặn Tống Khuyết cởi cưỡi ngựa trang, mồ hôi chảy ướt lưng liền hướng bọn họ bên này. Lý Tồn Thiện đau lòng chặn lại người, nhìn ta cháu trai lớn nóng tới, ông nội cho ngươi chuẩn bị khăn lông, ông nội lau cho ngươi lau. Cảm ơn ông nội. Chậc chậc chậc, trách cũng không phải là hắn thân ngoại tôn tử, cái đó ân cần cứng cáp ghê tởm. Thôi Hoài Nhân ánh mắt cả liền lập, cái này lão già kia thật đúng là sẽ không chuyện lấy lòng. Xoa một chút mồ hôi, ai không biết. Thôi Hoài Nhân quay đầu kêu nhân viên làm việc, cho ta cầm 10 cái khăn lông tới. Ngoặc kép, Thôi Hoài Nhân chính mình hôm nay đều cảm thấy chính mình thích Tống Khuyết thích có chút quá đáng. Sau đó bởi vì tranh Tống Khuyết hẳn với ai ngồi chuyện, còn cùng Lý Tổn Thiện dùm beng, Tống Khuyết thì đứng đang quan sát chỗ cao nhất vị trí câu môi cười nhạt. Ai dám không thích ta, ưu tú đến các ngươi thích mới ngưng. Phó soái lúc này ghét bỏ đi tới, tựa vào Tống Khuyết bên cạnh nói, dân lang thang, ngươi ngày ngày liền suy nghĩ chính ngươi bị vô hạn sùng ái. Thiếu Cẩn đâu? Mẹ ta chuyện ngươi cha được chưa? Ai làm? Tống Khuyết mím chặt rồi môi, ta vợ mình có liên quan gì tới ngươi? Phó soái nói, ta thì không bằng ngươi thẳng tắp, không bằng ngươi hoạt bát, không bằng ngươi lanh lợi khả ái. Nhưng mà một điểm, ta có thể lâu dài bầu bạn Thiếu Cẩn, ngươi không thể. Thiếu Cẩn gặp phải khó khăn, ngươi chung quy là không thể ở bên người. Bầu bạn mới là dài nhất, tình tỏ tình mới nhà vợ chồng. Tống Khuyết trong đầu nghĩ, chẳng lẽ ta cứ như vậy bại bởi tiểu bụi đời, mới không yếu thế. Đáng tiếc Thiếu Cẩn gả cho ngươi cũng không chịu nổi ngươi. Cái đó mẹ ta lại không tốt, mẹ ta khả ái ngươi tại sao không nói, ngươi lại không lời chống đỡ. Phó soái bị Tống Khuyết dỗi đi, hắc hắc, lại thắng cho ta so với vỗ ngựa không kịp, có hiểu hay không? Bất quá Tĩnh Hạ Tâm lại suy nghĩ một chút, phó soái có địa phương nói đúng, hắn không thể phụng bồi Thiếu Cẩn. Đây là Tống Khuyết trong lòng vĩnh viễn đau, mới vừa náo nhiệt huyên náo cũng không có, chỉ vì không cách nào thật dài thật lâu bầu bạn. Tống Khuyết chính mình cùng chính mình sanh muộn khí, chân trời mặt trời thật giống như đều mất đi hào quang vậy. Đột nhiên lúc này điện thoại di động reo, Tống Khuyết nhận điện thoại, là bệnh viện cơ sở ngầm Mã Xuân Mai đánh tới. Tống Khuyết, Thiếu Cẩn cùng người đánh một trận. A, ai a, lại mẹ hắn khi dễ vợ ta. Mã Xuân Mai vội nói, ngươi trước đừng lo lắng cái này, khẳng định đánh thắng, nhưng mà kia người phụ nữ muốn nhảy lầu tự sát, không biết là không phải là bị nàng đánh. Tống Khuyết trong đầu nghĩ, cái này còn không sai biệt lắm mà ni ử, đều cho đánh tự sát. Lý Thiếu Cẩn cùng Triệu Văn đánh, Triệu Văn giả khẳng định không đánh lại Lý Thiếu Cẩn, bị cưỡng đánh, bị tiêu thần cho kéo ra. Triệu Văn giả trước khi còn không y theo không buông tha, sau đó tiêu thần cùng Triệu Văn giả nói hắn tìm Lý Thiếu Cẩn mục đích. Tiêu thần giọng rất bi thương, ta còn chưa kịp cho ngươi phát tin tức, bởi vì ngươi là mở đầu ở phía dưới. Nếu ngươi tới, vậy chính ngươi đi bệnh viện kiểm tra một chút, nhìn ngươi có hay không cảm nhiễm virus đi. Ở nơi này nói ngải biến sắc niên đại, hơn nữa kiến thức còn không thông dụng, chỉ biết là bệnh nhất không tốt, được sẽ chết, sẽ còn bị người xem thường. Triệu Văn Dã lập tức liền hỏng mất, đánh tiêu thần một hồi đều chưa hết giận, chỉ có thể ngược lại cầu Lý Thiếu Cẩn. Tiểu Lý Đại Phu, Tiểu Lý Đại Phu, ngươi mau cho ta nhìn một chút, nhìn ta có hay không nhiễm bệnh à. Tiêu thần đều không bệnh, là có lòng lửa, người khác đều không bệnh, nàng có sợi len bệnh à. Lý Thiếu Cẩn là thật phiền nàng, ngươi mới vừa mắng ta thời điểm quên, đánh ta thời điểm quên, có hay không bệnh, chính ngươi đi bệnh viện kiểm tra. Mấy chục đồng tiền kiểm tra phí là được, không nên ở chỗ này dây dưa. Ta nói cho ngươi Triệu Văn Dã, ngươi sanh con ta làm sao cho ngươi chị, không có lần sau, ngươi là ta danh sách đen bệnh nhân, đời này cũng sẽ không trị bệnh cho ngươi rồi. Lý Thiếu Cẩn kia từng nghĩ, này Triệu Văn Dã như vậy thủy tinh tâm, cũng không đi kiểm tra, ôm sân thượng phòng vệ, liền muốn nhảy xuống. Nhà bọn họ đứa bé mới 3-4 tuổi a, Lý Thiếu Cẩn lại phiền người này, vẫn không thể hại tánh mạng người, đuổi theo sát tiêu thần khuyên, nhưng mà khuyên không tốt, cảnh sát cùng chuyên gia đàm phán đều tới, còn có đài truyền hình ký giả, máy quay phim đều ở phía dưới trên kệ. Lý Thiếu Cẩn không nghĩ ra kính, nhưng là nàng người quen biết, đi bây giờ không tốt, hơn nữa nghe cảnh sát ý, còn cùng nàng có liên quan, cảnh sát phải điều tra sự kiện. Triệu Văn Dã không trách tiêu thần, trách Lý Thiếu Cẩn không trị bệnh cho nàng. Lý Đại Phu, chúng ta điều tra chuyện này, bây giờ suy nghĩ kia nữ nhân, nói là bởi vì ngươi không chữa bệnh, còn nói cả đời cũng sẽ không cho nàng chữa, nàng mới muốn chết, giữa các ngươi đến cùng có cái gì đụng chạm, nếu không ngươi được tốt, cứu một mạng người, đây không phải là tích đức chuyện sao? Cảnh sát lại quan sát Lý Thiếu Cẩn một cái. Ngươi nhìn, ngài còn mặc áo khoác dài màu trắng đâu. Ngoặc kép, hết chương.